Chương 3314 tối cường thăng cấp hệ thống. Tương lai lực lượng. Convert Bilia. Sư huynh âm thanh. Sư huynh ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu đạo sĩ nói chuyện có chút vất vả, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn là một đống long phi, trong lòng sững sờ, người ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Vẫn là ta lập tức muốn chết. Sư huynh, xin lỗi, ta không thể bảo vệ cẩn thận ngươi. Tiểu đạo sĩ lấy vì là mình xuất hiện ảo giác, long phi bản thân biến thành một đống làm sao có khả năng sẽ nói đây, nếu như hắn sẽ nói, sư phụ cũng sẽ không dùng tục mệnh đăng, cũng không cần tiến vào ám vực tìm hắc ám chi tâm. Bạch Vương cũng là đắc ý nói, Ê Vĩnh Sinh đạo, ngươi ở ăn nói linh tinh cái gì đây? Ngươi lập tức liền muốn chết, ngươi bây giờ còn có cơ hội, bái ở ta môn hạ, ta mang ngươi tiến vào ám vực. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Bạch Vương bất tử tâm. Tiểu đạo sĩ Vĩnh Sinh đạo là hắn cần sức mạnh, nhưng mà tiểu đạo sĩ vẫn là như thế, không do dự, nói, ngay Bạch Vương, động thủ đi. Muốn chết. Một cự tuyệt nữa để Bạch Vương thật mất mặt, trong lời nói mang theo lửa giận, vòng xoáy tăng lên, trực tiếp đem tiểu đạo sĩ nuốt chửng lấy tiến vào vòng xoáy bên trong. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi lại một lần nữa truyền âm cho tiểu đạo sĩ, nói, ngay dùng ta đánh hắn. Sư huynh. Tiểu đạo sĩ lần này rất tỉnh táo, Long Phi nói. Ở ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác, ta hiện tại cùng ngươi cũng giải thích không rõ ràng nhiều như vậy, dùng ta đánh hắn, nhanh, nhanh, dùng ta đánh hắn. Tiểu đạo sĩ sinh mệnh giá trị đang điên cuồng giảm xuống, đã đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thời gian không ra tay nữa, hắn thật sự sẽ bị vòng xoáy nuốt chửng lấy đi. Tiểu đạo sĩ vẫn là chưa kịp phản ứng, bất quá hắn nghe theo rồi, cầm lấy một đống long phi, nội tâm âm thầm căng thẳng, nói, Ê sư huynh, có thể được không? Long phi phát sinh rít lên một tiếng. Nói, e đánh. Tiểu đạo sĩ dùng sức mạnh mẽ vừa kéo, quét ngang hướng về Bạch Vương vòng xoáy. Bạch Vương cười lạnh, nói, ngươi còn ở làm vô lực chống lại, vô dụng, ngươi sức mạnh căn bản cùng ta không ở một đẳng cấp trên, chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Vương sắc mặt đột biến, e chuyện này. Chuyện này. Đây là sức mạnh nào? Long Phi thân thể quét ngang tiến vào vòng xoáy, ở trong nháy mắt đó, Long Phi cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên bắt đầu bành trướng. Ở trong chớp mắt đó, hắn cảm giác thân thể của chính mình bùng nổ ra một đạo vô cùng tận sức mạnh nổ tung. Ầm ầm ầm, ít. Ầm ầm ầm, ít. Ầm ầm ầm. Sức mạnh nổ vang, điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra ngoài, ngăn ngắn một giây thời gian không tới, ám vực Bạch Vương vòng xoáy giống như bị một cái tát cho quay ngừng như thế, trong nháy mắt biến mất, ám vực Bạch Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người tần tần bay ra ngoài. Ầm. Va chạm ở một cái trên trụ đá, thân thể đạn rơi xuống, e phốc. Lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nguyên lai sắc mặt chính là bệnh trạng màu trắng, hiện tại sắc mặt càng là bệnh đến giai đoạn cuối, vất vả bò lên, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ nói, "Ê ngươi, ngươi." Ê tiểu đạo sĩ nội tâm chấn động, "Ê sư huynh, ngươi trong cơ thể vì sao lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh?" Long Phi nói, "Ê cái này sau này hãy nói." Ý. "Nhanh." Ý. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Nhanh giết hắn. Chỉ cần giết Bạch Vương, Long Phi liền có thể thu được Bạch Vương đẳng cấp, đến thời điểm thân thể của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhanh, nhanh. Long Phi dục một tiếng, chung cực hệ thống cũng không có cách nào để hắn thân thể phục hồi như cũ, thăng cấp là hắn biện pháp duy nhất, hắn nhất định phải thăng cấp. Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, tiểu đạo sĩ gật đầu nói, e được. Cầm lấy Long Phi hướng đi Bạch Vương, ám vực Bạch Vương ánh mắt rùng mình, nhìn tiểu đạo sĩ. Nói, ở trên người ngươi căn bản không thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, khả năng duy nhất chính là khi ám vực Bạch Vương nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ trên tay Long Phi, khẽ nói, Ê Vĩnh Sinh chi chủ. Vĩnh Sinh chi chủ sức mạnh. Ám vực Bạch Vương nội tâm cả kinh, nhìn tiểu đạo sĩ đến gần, hắn cơ thể hơi lùi về sau, tiểu đạo sĩ tốc độ biến đổi, ám vực Bạch Vương nặng nề một tiếng, Ê Vương thú. Hống. Với hắn đồng thời từ trong bóng tối đi ra đầu kia siêu cấp yêu ma vương đột nhiên vọt ra. Trực tiếp đánh về phía tiểu đạo sĩ. Đánh hắn. Long Phi hét ra một tiếng, tiểu đạo sĩ cầm lấy Long Phi chính là mảnh vỗ xuống. Ầm, y. Gào gừ, y siêu cấp yêu ma vương ngã trên mặt đất, phát sinh rên rỉ tiếng kêu thống khổ. Sư huynh, tốt mảnh nhà. Tiểu đạo sĩ trở nên hưng phấn, Long Phi cũng là cực kỳ hưng phấn nói, "Ê thật sự tốt mảnh nhà, CMN, ta là làm sao trở nên mạnh như vậy a?" Thân thể của ta lại còn có loại sức mạnh này. Không đúng. Hệ thống lúc nào trở nên mạnh như vậy à? Cái hệ thống này quá nhân tính hóa chứ. Hệ thống hì hì cười một tiếng nói, Ê chủ nhân, ngài là ở mượn dùng ngươi tương lai sức mạnh. Cái gì? Long Phi hơi sững sờ, hệ thống giải thích, Ê thân thể của ngài toàn diện thăng cấp, thế nhưng sức mạnh của ngươi vẫn chưa đạt đến trình độ như thế này, ngài vừa nãy sức mạnh bùng lên là mượn dùng ngài tương lai sức mạnh, trước giờ tiêu hao. Trước giờ tiêu hao? CMN, hệ thống còn có loại sức mạnh này. Trâu bò à? Này lại cho ta tiêu hao sức mạnh mạnh hơn, lần này trực tiếp bắt hắn cho giết. Long Phi âm thầm khiếp sợ, cái hệ thống này quá, lại có thể tiêu hao, thẻ tín dụng sao, vẫn là vay tiền hệ thống. Hệ thống nói, ngài hạn mức đã siêu hạn, ngươi hiện tại đã không cách nào sử dụng nữa tương lai sức mạnh. Đồng thời, ngươi muốn lấy gấp 3 trả lại phương thức trả lại tương lai, nếu như trả không nổi, trong tương lai một ngày nào đó, hoặc là một cái nào đó cái đoạn thời gian, sức mạnh của ngài sẽ trong thời gian ngắn biến mất. Long Phi, không nói gì, còn có thể như vậy, có vay có trả, Long Phi cũng biết, nhưng là gấp 3 phương thức trả lại, này trời ơi là lãi suất cao à, hơn nữa, hắn hiện tại làm sao trả lại, căn bản thường không trả nổi à, này kết cục chính là trong tương lai một ngày nào đó, hoặc là loại kia phi thường thời khắc then chốt, hắn sức mạnh đột nhiên biến mất, đây là chết người nhất, bởi vì ngươi căn bản không biết là ở một ngày kia. Vạn nhất một con bốt chỉ kém một chút xíu HP thời điểm, vạn nhất là bị cường giả truy sát thời điểm, vạn nhất là đùng đùng thời điểm, tồn tại quá nhiều không xác định, loại này tiêu hao hệ thống có chút đáng sợ, có chút hãm hại, thế nhưng Long Phi khó chịu chính là, người ta liền điểm ấy thụ tinh hạn mức sao? Không thể lại cao hơn một chút sao? Lão tử trước đây ở địa cầu làm thẻ tín dụng tốt xấu cũng có 3, 5 ngàn à, lúc này mới 2 đạo sức mạnh hay dùng hết hạn mức. Quá ít đi, xem thường lão tử à. Hệ thống nói, Ê chủ nhân, tiêu hao hệ thống là căn cứ ngài hiện tại tình trạng cơ thể, còn có ngài hiện tại đẳng cấp mà làm riêng. Long Phi nói, Ê này hay là chê khí lão tử nhược thôi. Lúc này tiểu đạo sĩ cũng không biết những này, hắn vẫn là tăng nhanh tốc độ nhằm phía ám vực Bạch Vương, mới vừa rồi bị bắt nạt thảm, hiện tại còn không muốn tìm về bãi. Ám vực Bạch Vương trong mắt co rụt lại, cấp tốc trốn chạy trốn ra ngoài, tiểu đạo sĩ điên cuồng đuổi theo, vì vừa nãy bắt nạt ta. Muốn giết ta. Hiện tại đến phiên ta rồi. Chỉ lát nữa là phải đuổi tới trọng thương ám vực Bạch Vương, lúc này Long Phi đột nhiên một câu, nếu không, hay là thôi đi.